Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1911 chém vào tuổi già. Gocchuyenaudio.com. Từ Thạch mặt xám như cho ánh mắt ảm đạm mới vừa cùng vị trung niên nam tử này đối chất khí thế, không còn sót lại chút gì từ Tiểu Thiên cái này gan lớn thiếu niên, nghe được. Hình Lục Vệ, ba chữ, đều là toàn thân run lên, thần sắc sợ hãi, mơ hồ phát run. Tô Tử Mặc ý thức được Hình Lục Vệ tại Thanh Vân Quận, hoặc là nói tại Đại Tấn Tiên Quốc bên trong, khả năng địa vị cực cao. Đã liền vị này Long Nguyên Thành thành chủ, cũng muốn cúi đầu. Từ Thạch trầm mặc nửa ngày, hít sâu một hơi, nói. Ta dù sao cũng là Long Nguyên Thành thành chủ, coi như là ngươi là Hình Lục Vệ cũng không có thể tùy ý đem ta phế bỏ, tùy ý xử trí ta. A trung niên nam tử suy cười một tiếng, nói. Ngươi một cái hạ nhân, ta Hình Lục Vệ sát liền giết, phế liền phế đi, muốn lý do gì? Nếu như, ngươi thật muốn lý do, đó chính là ngươi không nên đương cái này vị thành chủ. Coi như là ta Đại Tấn Tiên Quốc xa xôi ngôi sao thành chủ cũng không phải ngươi một cái hạ nhân có khả năng chạm tới đấy. Bịch, Từ Thạch thần sắc tuyệt vọng, đối mặt với trung niên nam tử trực tiếp quỳ xuống. Cha, Từ Tiểu Thiên kinh hô một tiếng, quỳ xuống, Từ Thạch quát chói tai án lấy Từ Tiểu Thiên bả vai, lại để cho kia quỳ xuống. Quỳ xuống cũng vô dụng, trung niên nam tử thần sắc hờ hững, lắc đầu nói. Người có lẽ nghe nói Hình Lục Vệ truyền thuyết, Hình Lục đao ra khỏi vỏ, nhất định uống máu tươi, nhất định chém hồn phách. Tô Tử Mặc đứng yên bất động, thờ ơ lạnh nhạt. Mặc kệ đối phương là người nào, hắn tuyệt sẽ không khoanh tay chịu chết. Chỉ bất quá thất giai địa tiên chiến lực thật sự quá mạnh mẽ, hắn năng cơ hội xuất thủ không nhiều lắm. Một khi ra tay, nhất định phải cam đoan một kích tất trúng, không thể có nửa một chút lầm lỗi. Nếu không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, Tô Tử Mặc chẳng qua là giữ im lặng tu liễm khí tức tận lực không cho trung niên nam tử chú ý tới hắn, tùy thời mà động. Ha ha ha ha, Lưu Đồng cười đắc ý, dạo bước đi đến Từ Thạch trước người, hơi hơi cúi người, xòe bàn tay ra, vỗ nhẹ Từ Thạch khuôn mặt châm chọc nói. Thành chủ đại nhân, ngươi làm cái gì vậy, ta có thể đảm đương không nổi a. Từ Thạch bị Lưu Đồng như thế khi nhục khuôn mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là không dám phản kháng. Lưu huynh, ta tự biết hôm nay hẳn phải chết, thầm nghĩ cầu ngươi tha cho Tiểu Thiên một mạng. Từ Thạch thấp giọng nói, đã chậm, Lưu Đồng bĩu môi, nói, đừng nói lòng ta ngoan, ta vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không quý trọng, vẫn tuyên bố muốn trấn áp ta, ha ha. Từ Thạch cầu khẩn nói, những năm gần đây này, Tiểu Thiên thủy chung gọi ngươi Lưu Thúc, giữa chúng ta tranh đấu, không nên liên quan đến một đứa bé. Lưu Đồng nhìn thoáng qua bên cạnh Từ Tiểu Thiên, chậc chậc nói, hắn hiện tại đúng là đứa bé, nhưng tiếp qua vạn năm, hắn lớn lên, có thể liền không phải là cái gì hài tử. Ta cũng không muốn lưu lại cái gì hậu hoạn, chém cây cỏ, phải trừ tận gốc. Lưu Đồng, Từ Thạch trong mắt đột nhiên hiện lên ra một cỗ sát cơ theo trên mặt đất sông lên, lạnh lùng nói. Ta liều mạng với ngươi. Lưu Đồng tự hồ sớm có chuẩn bị, thân hình bạo rút lui, trong miệng cười nói. Hạc hạc, đã sớm ngờ tới ngươi sẽ có chiêu thức ấy. Trung niên nam tử cất bước tiến lên, cánh tay vung khẽ trong tay Hình Lục đao, bắn ra một cỗ cực kỳ khủng bố đao mang, hướng phía Từ Thạch chém rụng xuống dưới. Gocchuyenaudio.com. Từ Thạch tuy rằng cũng là địa tiên, nhưng lực lượng của hắn tại Hình Lục đao bao phủ bên dưới kém quá xa. Từ Thạch phụ tử thần sắc tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc triển khai, hắn thủy chung ngồi ở cách đó không xa, vẫn không nhúc nhích, thậm chí không có nói câu nào, hầu như không có người chú ý hắn, đưa hắn để ở trong mắt. Trung niên nam tử tiến vào đại điện về sau, thậm chí đều không có con mắt xem qua Tô Tử Mặc. Nhưng chính là cái này người, thân hình lóe lên một cái theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện thời điểm, đã đi tới trung niên nam tử sau lưng. Chân Long Cửu Thiểm, một chiêu này cực kỳ đột nhiên, nếu là đổi lại Từ Thạch Lưu Đồng hai người tuyệt đối phản ứng không kịp. Nhưng trung niên nam tử thân là thất giai địa tiên, lại là Hình Lục Vệ cực kỳ cơ cảnh, ngay tại Tô Tử Mặc biến mất trong nháy mắt hắn thì có làm cho phát hiện. Trong mắt của hắn, hiện lên một tia kinh ngạc lại lần nữa quy về bình tĩnh. Không biết sống chết, trung niên nam tử cũng không thu được để chống tay trái, trở tay hướng phía sau lưng hiển hóa đi ra màu xanh thân ảnh chào tới. Tại trung niên nam tử trong lòng bàn tay cuồng bạo thiên địa nguyên khí ngưng tụ tựa hồ muốn phá hủy hết thảy. Tô Tử Mặc hiện thân thời điểm, phía sau của hắn, hiện ra một đôi thật lớn trắng noãn như ngọc ngà voi, bén nhọn vô cùng, chỉnh cá nhân khí tức tăng vọt. Thiên phú thần thông, lục nha thần tượng, thân thể, huyết mạch nguyên thần, đủ loại lực lượng toàn bộ tăng vọt gấp hai. Hắn vốn là thất giai huyền tiên, tại lục nha thần tượng gia trì bên dưới, lực lượng kéo lên, hầu như đạt đến bát giai huyền tiên tình trạng. A trung niên nam tử cảm nhận được sau lưng Tô Tử Mặc biến hóa, cảm thấy kinh ngạc hiếu kỳ. Phải biết rằng, năng tăng lên bản thân lực lượng thần thông bí pháp tương đối thưa thớt. Hắn mặc dù là hình lục vệ, lại cũng không hiểu đến này chủng loại hình bí pháp. Chẳng qua là trung niên nam tử vẫn không có để ở trong lòng. Coi như là sau lưng cái này cái hạ nhân, phóng thích thần thông bí pháp đạt tới bát giai huyền tiên cũng tuyệt đối ngăn không được hắn một trường này. Tô Tử Mặc thần sắc tỉnh táo. Hắn biết rõ, đối mặt thất giai địa tiên, hầu như hắn sở hữu át chủ bài, đều không có gì dùng. Bất luận là nguyên thần bí thuật còn là đồng thuật hoặc là âm vực bí pháp đạo hòa kiếm quyết đối với thất giai địa tiên uy hiếp cũng không lớn. Giữa hai người cảnh giới, chênh lệch quá nhiều. Duy nhất có thể uy hiếp được thất giai địa tiên thủ đoạn, chỉ có đại thần thông năm tháng như đao. Nguyên thần của hắn, nguyên bản chính là huyền nguyên cảnh cửu trọng. Tại phóng xuất ra lục nha thần tượng về sau, nguyên thần cảnh giới đã đột phá, đạt đến địa nguyên cảnh. Mặc dù chỉ là địa nguyên cảnh nhất trọng, nhưng ý vị này, hắn đã có thể phóng thích đại thần thông. Rời đi phong tuyết lĩnh lúc trước, hắn liền thử một lần, phóng thích lục nha thần tượng nguyên thần cảnh giới đột phá đến địa nguyên cảnh, thành công phóng thích nhân đạo đại thần thông, đem đại hoàng biến trở về thân người. Năm tháng như đao, Tô Tử Mặc hai tay ở trước ngực lăng không ấn xuống, trong lòng bàn tay, sương mù xám bắt đầu khởi động, thần thông lực lượng tràn ngập nhanh chóng ngưng tụ ra một thanh tối tăm mờ mịt trường đao. Tô Tử Mặc nắm tuế nguyệt đao, hướng phía trung niên nam tử bàn tay, hung hăng đã đâm tới. Gocchuyenaudio.com, trung niên nam tử đột nhiên cảm giác được một hồi tim đập nhanh, da đầu run lên. Hắn ý thức được không ổn, đều muốn thu tay lại, nhưng đã quá muộn. Phanh, bàn tay của hắn cùng tuế nguyệt đao chạm vào nhau. Tuế nguyệt đao ầm ầm tán loạn, chuôi này trường đao cũng không cứng rắn, cũng không sắc bén, nhưng chém người thọ nguyên. Năm tháng như đao, đao đao thúc người lão. Tại hạ giới, thần thông không có dung hợp thiên địa nguyên khí, bị tuế nguyệt đao chém trúng, thọ nguyên gặp giảm mạnh 3 vạn năm. Đã đến thượng giới, dung hợp thiên địa nguyên khí, thần thông uy lực cũng tăng vọt, một đao kia xuống dưới, trung niên nam tử thọ nguyên, chợt giảm 6 vạn năm. Địa tiên thọ nguyên có 20 vạn ghi, cái này cái trung niên nam tử, vừa mới 12 vạn tuế, tránh sử tại địa tiên đỉnh cao thời kỳ. Nhưng bị tuế nguyệt đao chém trúng, thọ nguyên giảm mạnh, toàn bộ người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ già yếu lấy, đầu đầy tóc đen lúc giữa, hiện ra rất nhiều tóc trắng. Trên mặt cũng hiện ra một chút nếp nhăn, chỉnh cá nhân thân hình, rút nhỏ một chút tinh khí thần đều bỗng nhiên suy kiệt. Trung niên nam tử thọ nguyên chỉ còn 2 vạn năm, một đao đưa hắn chém vào tuổi già. Khách chương.